Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô út đi ra ngoài tám với anh ba của tôi cũng đi theo, lấy cái túi trường ra ngoài chơi chung, hai anh nhầm họ mở máy điện tử chơi đánh nhau, tôi nằm đó. Hai anh em chơi đi, chị làm nóng gà nha. Uống gì cô? Vinh, em đau bụng thì để nó làm cho tập cho quen nửa còn chồng con. Thôi, chơi đi để em làm, lâu lâu em nó mới qua chơi. Vinh, may mà lâu lâu, chứ anh thấy em ủi đồ cho nó, giờ làm đồ ăn cho nó nữa, nó làm biếng quá rồi. Vi, thôi chị, chồng chị nói phải đó, để em làm cho mắc công ảnh rũa em ấy nhăn răng luôn quá. Thôi, ngồi yên đó, để chị làm cho quên đau. Em vừa phải thôi, với anh thì em hằn học ai cào nhau, nó qua cái là em vậy đó, có cần phải phân biệt đối xử vậy cô? Tôi bỏ ngoài tay, vô bếp trong khi cô út thì cười khanh khách khoái chí. Gà nguyên một con, tôi bỏ vô quay lại cho nóng xong chặt sơ sơ bự bự rồi cắn xé ăn chứ tôi cũng cô chuyên vụ chặt gà vịt. Mà sẵn nói tới game, tôi phải kể luôn cái tội ghiền game của ông Vinh. Đợt trước chơi top 11 gì đó, đang nằm tự nhiên giật điện thoại, bấm bấm có vẻ quan trọng lắm ra là có trận đá, nhiều khi đang chạy xe cũng thắng lại tấp vô lề, lấy điện thoại ra làm tôi giật mình mất lần, hóa ra là đấu giá cầu thủ. Chưa kể đêm đến đang ngủ cũng wifi liên tục nó báo beng beng cái là thức dậy bấm bấm. Giết tôi muốn điên, ổng nói đam mê và sở thích bóng đá của ổng, mỗi trận chỉ có mấy phút phải chơi nhiều cầu thủ mới có giá gì tùm lùm. Ổng còn nói, em là nhất hơi đâu mà ghen với game trên Face. Lúc đầu cô nói gì càng về sau thì càng lậm tôi giận cô thèm nói tới thì lại chơi ít lại rồi nghỉ chơi luôn. Vậy mà ai ngờ ổng bỏ cái game đó vì một game khác Clash of Clans các mẹ à, cái này còn dữ hơn cái kia. Mà mấy ông đàn ông ngộ lắm, ghiền thì nói ghiền đại đi, cô đâu nha, cứ ngụy biện. Anh đánh một trận có 2 phút, một ngày phải cướp con king con queen mới mạnh, nhiều lúc ổng đánh ngô gì đó bị mình quậy, đánh được có 1-2 sao gì quay qua định quát mình, bị tôi quát trước tôi giận thì xuống nước. Tại em làm anh bị gãy kiếm, chơi cái này nha, có cả một bang hội gì đó, lâu lâu còn nói mình là... Anh đi nhậu offline, ngoài ra còn quẹt thẻ để có tiền mua vũ khí nữa. Dụ mình chơi mấy lần mà mình cô chơi, ổng nói chơi cái đó có chiến thuật. Nhiều lúc cứ bấm hoài mình ghét quá ra hẳn một quy tắc. Khi vô quán ăn uống cô được bấm điện thoại, vậy mà cũng lén lén, đi vệ sinh, đi hút thuốc. Bla bla để được cướp và đánh ua, có ai có chồng mê chơi mấy cái này thì mới hiểu thôi. Gà nóng, thơm phức hết cả nhà, tôi đổ chén nước chấm, đổ kim chi ra, nướng mấy ổ bánh mì, bưng ra, pha thêm bình trà gừng. Mẹ dặn hôm nào bị hành kinh thì pha trà gừng uống cho ấm bụng. Vậy là tôi bưng ra, lúc chiều ăn lặt vặt cô ăn cơm nên giờ thấy cũng ngon lắm. Má dạo này còn gặp Diễm cô Vi, em cô thấy qua nhà, còn gặp ở đâu thì em chịu. Vinh, tự nhiên đang ăn mà em nói tới chuyện đó làm gì? Ăn hết ngon, thiệt vậy cô, thiệt đừng có nhắc mấy người đó trước mặt anh. Vi, sao kỳ vậy, ngày xưa thương dữ lắm mà. Vinh, lúc đó có như bây giờ đâu. Em nói nè, dù sao anh cũng đàn ông nha, chuyện tình cảm thì phải tôn trọng, bây giờ bà có thay đổi có tàn ác gì thì chuyện ngày xưa anh với bà cũng đã từng. Thôi đừng có thiệt tình vậy, người ta nói anh ích kỷ nhỏ nhen. Ai nói anh đục vô mặt hại vợ anh, làm vợ chồng mình xa nhau xém bỏ nhau vậy còn tôn trọng gì nữa. Là do người đó làm sai thì ráng chịu, mà nói chuyện khác giùm anh được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng cảm thấy nhạt nhẽo, hết cái gì hỏi hay sao tự nhiên hỏi chuyện đó, thiệt cô tế nhị gì hết. Vinh bỏ đứng dậy vô lấy lon bia ra khui uống. Tôi cũng biết mình sai nên cũng lờ đi và giả vờ luôn. Anh ba cho em một lon, uống thì tự đi mà lấy. Thì nhà anh em hỏi anh trước sợ anh chửi, em sợ anh quá mà. Thôi thôi, cô lý sự lắm, uống 1-2 lon cho dễ ngủ. Chị Dung uống cô, thôi, chị ba đang đau bụng mà cô cho uống. Em cũng cô thèm uống đâu mà anh nói. Gần 11 giờ đêm, hai anh em họ ăn xong lại quay qua chơi game tiếp tôi dọn dẹp. Xong thì định bụng vô phòng nằm, cô út nói vọng từ phòng khách. Chị mệt thì ngủ trước đi nha, em chơi chút vô nằm với chị, đang ghiền. Chị ngủ trước chị cũng hơi mệt. Chị ngủ đi, mai em đâu có đi làm nên em thức khuya cũng cô sao. Vừa nói dứt câu, cô út bấm pause chạy tới ôm tôi một cái rồi mới buông ra. Ông Vinh nhìn chị em hòa thuận tình cảm cũng hài lòng lắm. Tôi vô phòng, mở tí nhạc trong iPod nhạc khô lời của Kenny G đeo tai phone. Thấy cô út vẫn còn hoạt náo vậy chắc mức độ thất tình này chưa là gì rồi, thôi tạm yên lòng đi ngủ. Sáng ra cô út đương nhiên có thể dậy sớm, tôi đi ăn sáng sớm và mua đồ ăn cho hai anh em để sẵn, tôi nhắn cho cô cái tin. dậy xong có uống cà phê thì uống, chị pha sẵn rồi, chị có mua cho em tô bánh mì bò kho, ăn đi rồi làm gì làm. Muốn ngủ với chị thêm một ngày nữa cũng được, thay đồ thì mở tủ lấy đồ chị mặc, bên trái cô có cửa kiếng là đồ mới đó, tủ chị cô khóa. Tôi để chìa khóa nhà lại cho Vi, cô biết nếu anh trai sống chung từ nhỏ tới giờ anh ấy có thương yêu tôi cô. Cô biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa, lâu lâu cũng có nghĩ tới. Hôm nay 7 ngày tôi sạch kinh, theo lịch hai vợ chồng sẽ đi từ dũ khám, tôi xin nghỉ phép vì biết mỗi lần đi khám trong bệnh viện là phải mất một ngày. Do đọc trước kinh nghiệm nên chuẩn bị đủ cả, nước uống, bánh ngọt, khăn giấy khô ướt. Sáng sớm hai vợ chồng lấy máu để test HIV, bốc số chờ. Mặc dù lấy máu kiểm tra này cô cần phải nhịn ăn, xong mới ăn sáng. Ăn sáng xong thì quay vô tôi đi siêu âm, chồng tôi thì đi thử tinh dịch đồ ở lầu 3. Tội nghiệp Vinh lắm, anh có làm được cô. Có cần em nói người ta vô làm phụ anh cô. Cô sao đâu em, một chút thôi. Anh đang mở phim heo. Trời, thôi anh cố gắng đi, xong ra em còn đi khám mấy cái nữa. Chờ anh một chút thôi. Vậy mà tới 35 phút Vinh mới giải quyết xong. Nghĩ tới mà thấy thương. Xong xuôi nhìn ổng thất thần lắm. Tôi đưa nước và đưa bánh ngọt cho chồng ăn nhưng ổng cô ăn. Tới giờ chưa Vinh chờ tôi qua Bùi Thị Xuân ăn xôi. Xong tôi còn khám và xét nghiệm thêm, siêu âm đầu vỏ. Rồi chờ nhận mấy kết quả, ngày đó xui sao bị viêm nên cô chụp phim cổ tử cung được. Mặc dù được bác sĩ gửi rồi, tuy khám ưu tiên một chút nhanh hơn nhưng khi nói chuyện tương tác bác sĩ vẫn rất kiệm lời và máy móc. Các kết quả của tôi thì có trong ngày, nhưng còn kết quả của Vinh sáng ngày mai mới có, bác sĩ nói khi nào có kết quả của hai vợ chồng hết thì mới tư vấn được. Vậy là mất cả ngày. Cách chương.